xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Đất Sông Hồng Sắc Đỏ của tác giả Nghiêm Huyền Vũ. Mời các bạn cùng nghe. Những buổi chiều rảnh rỗi, ông Sình vẫn thơ thần đi dọc bãi sông, lên tận Tứ Liên, xuống tận Nghĩa Dũng. Không ai biết ông đang đi tìm lại những gì. Trong những cơn gió thổi man mát từ mặt sông, ông thấy tóc mình phơ phất. Ông thấy như có bàn tay ai đó khoác nhẹ lên vai mình một mảnh áo mỏng manh, và nghe tiếng thì thầm như thăm hỏi sẻ chia. Lòng ông run rẩy và mắt ông nhòa nước. Ông trở về mái nhà nhỏ thì đêm đã xuống. Mâm cơm chờ ông nguội lạnh trên bàn. Ông thắp ba nén hương cắm ở góc vườn rồi đứng lặng im trong giây lát. Ông gọi thầm tên ai đó, nói thầm nỗi thương nhớ và thầm cầu mong sự bình an. Nơi vẫn cắm hương, về sau ông xây một cây hương, một cái cột vuông, trên đặt một cái am nhỏ với bát hương, chân nến, bình hoa, nậm rượu và ba cái chén con. Tất cả đều là sứ bát tràng với những hoa văn màu xanh quen thuộc. Mùng 1 ngày rằm 17 tháng 7, 27 tháng 7, 22 tháng 12. Ông cắm hoa thắp nến, rót ba chén rượu, thắp ba nén hương, tưởng nhớ. Trong khói nhang, ông lại đứng lặng im trong giây lát, và lại nghe như có ai đó tìm về. Ông cầm chén rượu rót xuống đất, mà thấy lòng mình ấm lại trong mùi men thoang thoảng. Những người ngã xuống trên bãi sông đã chìm vào cây cỏ. Hàng năm, sông Hồng lại bồi đắp thêm một lớp phù sa lên những nấm mồ vô danh và những loài hoa không tên đã nở trên mảnh đất thấm máu. Không biết ai xui khiến mà khi trở về Hà Nội, ông Sinh lại cất một nếp nhà trên bãi sông hoang vắng, lập một khu vườn, xây một cây hương để nhiều đêm thấp thoáng trong cỏ cây những đốm lửa nhỏ ngát thơm cháy đỏ. Dường như những đồng đội cũ đã tìm lại được nơi nương tựa, và ông Sinh cũng tạm thấy yên lòng. Trong mảnh vườn mùa nào thức ấy, dưới những tán cây mướt xanh, khỏe khoắn, mọc trên nền đất bãi, cuộc sống bình dị yên lành, tưởng như tách xa những ồn ã của cuộc đời sôi động. Đến cả cái cột xây bằng gạch của cây hương, những dây vẩy ốc cũng leo quanh xanh tốt tùm, trông như một gốc cổ thụ. Năm tháng trôi đi, nỗi lòng ông Sinh cũng dần yên tĩnh lại. Theo niềm tin dân dã, các vong linh có thể làm cho lãnh địa riêng của mình trở thành đất lành hay đất dữ. Mấy chục năm trời, ông Sinh đã làm việc cần mẫn. Cho đến ngày về hưu, ông sống chân tình với bạn bè đồng nghiệp đã nuôi dạy con cái thành người và chăm sóc cho mảnh vườn ra hoa đậu quả. Ông đã không sao nhãng khói hương, thờ cúng ông bà tổ tiên và luôn giữ cho phần mộ tượng trưng của các đồng đội được ấm cúng. Một người bình thường đã làm đủ bấy nhiêu công việc trong suốt cuộc đời mình, xứng đáng được mọi người quý trọng, Riêng ông luôn thầm cảm ơn trời đất cho ông được mạnh khỏe, vợ chồng ông được song toàn, con cái ông được trưởng thành và lương thiện. Nhưng sự yên lành của mảnh vườn với ngôi nhà của ông Sinh chỉ tiếp diễn đến một ngày tháng 7 năm 1990. Khi có tiếng đập đập vào cánh cổng bằng tre. Ông ơi, cho chúng con vào với nào. Ông Sinh bây giờ đã là một ông lão, tóc bạc trắng. Tuy còn quắc thước, nhờ suốt đời lao động, nhưng ông đã tự thấy sức khỏe của mình năm sau đã không bằng năm trước nữa rồi. Nghe tiếng gọi, ông vội vàng ra mở cổng. Hai người đàn ông một lùn béo, một cao gầy đứng ở cổng. Người cao gầy đeo túi bằng vải bạt, vác theo một cây cọc tiêu bằng nhôm dài, sơn đốt trắng đốt đỏ. Người lùn béo vác một cái đế ba chân còn nằm trong bao bạt. Ông Sinh đứng tránh sang một bên, nhường đường cho khách, hỏi: chứ các chú đi đâu mà lình kình các thứ thế này? Hai ông khách không mời mà đến, không trả lời vội, tự tin bước vào trong sân, tìm chỗ dựng mấy thứ đồ nghề, chờ chủ nhà mời ngồi vào bộ ghế mây đã lên nước, mới thùng thẳng: chúng con bên chắc địa công trình, xuống tổ ta xác định mốc giới làm đường, nhà ta vinh dự, có được một mốc ngay trong vườn, chúng con xin phép ông bà được tác nghiệp ạ. Lâu nay ông Sinh cũng có nghe phong thanh là sắp mở trục đường ven sông, thế thì tốt quá còn gì. Đổi mới có khác, cái xóm ven đê heo hút ngày nào, bây giờ nhà cửa đã chen nhau, nhà ống cái cao cái thấp, cái lồi cái thụt như hàm răng lộ xỉ, khập kha khập khễnh, trông chẳng ra thế nào. Nếu mở được con đường thì mới có cơ mà chỉnh sửa cho nó ra hàng ra lối. Cả một tuyến bãi, chỉ còn khu vườn nhà ông là chưa xây dựng gì, một bờ rào bằng cây găng xanh tốt, chạy dài mười mấy mét với một cái cổng tre ngắt quãng cái vạn lý tường rào xây vội như khiêu khích con mắt cú vọ của bọn cò đất. Chúng nó đi qua đi lại, xì xầm với nhau. Thế mà ông Sinh không hay biết gì cả. Đến cả chuyện mở đường, ông có nghe, nhưng cũng nghĩ là chuyện ở đâu đâu. Khi nghe nói có một cái mốc ở ngay giữa vườn, ông Sinh mới giật mình. Thế thì đường ở ngay sát nhà mình rồi còn gì? Không phải sát nữa, mà là chạy qua nhà ông đấy ạ. Anh cao gầy vừa dựng cái cọc tiêu vào gần chỗ chân cây hương, vừa nói: tìm đường đâu như là ở đây này. Nói rồi anh ta quay sang anh lùn béo: cậu triển khai đo đạc đi xem nào. Anh lùn béo ôm cái máy ngắn và cái đế ba chân lạch bạch đi ra cửa, rồi đi tít ra xa, cách cổng nhà phải đến 50 mét và bắt đầu triển khai. Sau một hồi nhe nhe nhắm nhắm, vẫy tay sang bên phải, vẫy tay sang bên trái, anh lùn béo kêu to: được rồi. Trong vườn, anh cao gầy lấy một cái nêm gỗ có bôi sơn đỏ, đóng xuống chỗ vừa dựng cây cọc tiêu rồi nói: xong rồi, ông ạ, con cám ơn ông. Đấy, tìm đường, nó ở đây đấy ạ, ông giữ nguyên cho chúng con ông nhé. Nói xong vác cái cọc tiêu, ôm cái túi bạt, chuồn mất. Ông Sinh ra khép cổng rồi quay lại cái chỗ mốc giới. Nó chỉ cách chân cây hương đầu hơn mét. Lạ nhỉ, sao lại làm đường vào tận đây thế này? Ông nghĩ, chắc bọn này nhầm lẫn thế nào đây? Thôi kệ nó, đường xá phải có thiết kế đàng hoàng chứ. Cả khi thiết kế đã được phê duyệt, 10 năm sau chắc gì đã có đường. Ông còn lạ gì cái cách quy hoạch quy hiếc ở cái đất này nữa. Thế rồi ông cũng quên luôn chuyện cái mốc giới, cỏ đã mọc lên che kín cái nêm gỗ, đất bãi mà. Cắm cây gì xuống cũng mọc lên xanh tốt, vài hôm nữa có khi cái nêm gỗ mọc mầm cũng lên. Ông Sinh đã bắt đầu vặt lá đào, tính toán hãm thế nào cho kịp nở vào dịp Tết. Năm nào Tết đến ông cũng cắt mấy cành, cắm lên ban thờ, cây hương, biếu mấy ông đồng đội cũ. Nhà thông gia, năm nào ông cũng háo hức, đào quất hãm đào, gầy thược dược, cũng là vui thú tuổi già. Nhưng người ta không để cho ông yên thân, lại có tiếng đập cửa, lại anh cao gầy và anh lùn béo. lần này không chắc địa công trình nữa, mà trình hẳn bản thiết kế. Anh cao gầy lục lọi cái cạp giả ra, rồi kéo ra một tập giấy đặt trước mặt ông Sinh. Ông đi tìm cái kính lão rồi ngó nghiêng vào tờ giấy, chẳng thấy gì ngoài mấy nét dọc ngang và một con dấu đỏ chét ở phía dưới. Đây nhá, anh cao gầy thuyết minh, cái dải tô đậm này là con đường sắp mở, cái ô vuông vuông này là khu vườn nhà ta, chấm đỏ này là cái mốc giới mà bọn con cắm hôm trước. Ông thấy không, nhà mình chỉ còn lại một tí tẹo này nữa thôi. Ông Sinh nhìn kỹ vào chỗ ngón tay anh cao gầy đang chỉ trên tờ giấy, thấy một cái tam giác dính vào một cái dải tô đậm, rồi ông gật gật đầu ra dấu rằng đã hiểu. Anh cao gầy nói khẽ như sợ ai đó nghe trộm. Con biết, đất nhà mình chưa đủ giấy tờ, hồi ông ra đây lập vườn có xin phép ai đâu, đến khi tính chuyện đền bù là phiền lắm đấy. Con nghĩ là ông nên sang nhượng cho người có thế lực, để người ta chạy trọt giấy má, thương lượng với nhà đầu tư. Có tuổi rồi, đổi sang nhà chung cư mà ở cho tiện ông ạ. Còn đồng nào thì để dưỡng già, ông giải quyết nhanh nhanh. Sắp giải phóng mặt bằng rồi đấy ông ạ. Chờ cho hai ông công sai đi khuất, ông Sinh mới vò đầu suy nghĩ. Cứ tưởng là nó chỉ nói thế rồi thôi, ngờ đâu đã có thiết kế chi tiết, dấu má rõ ràng, thế thì còn biết làm sao đây. Không biết anh nào lại kẻ thẳng con đường vào chính giữa nhà ông thế này, lệch đi một chút không được à? Nhưng nói là nói thế thôi, chứ bao năm nay ông đã quen chấp hành mọi loại giấy tờ có dấu đỏ, ông biết rằng lần này ông cũng không thể nào cưỡng lại. May mắn thay cho những chính thể có được những thần dân như ông Sinh suốt đời trung thành và tin tưởng, thử hỏi làm việc gì mà chẳng thành công. Nhưng cũng đáng sợ thay khi lòng tin của những người như ông Sinh bị đánh cắp. Trước sau thì cũng phải từ giã mảnh vườn của mình, ông Sinh suy đi tính lại sau nhiều đêm thao thức. Mò sang mấy nhà hàng xóm lân cận dò hỏi thì họ kể y chang chuyện nhà ông, nghĩa là cũng anh cao gầy anh lùn béo cũng chắc địa công trình cũng bàn thiết kế với dải tô đậm tô nhạt. Cuối cùng cực chẳng đã, đành phải làm theo cách mà anh cao gầy đã mách nhỏ. Hôm chuyển nhà, ông thắp nhang rồi đứng rất lâu trước cây hương. Mái đầu bạc trắng lặng cúi trong hương khói, tuổi già hạt lệ như xương, những giọt nước mắt hiếm hoi ứa ra nơi khóe mắt, trên gương mặt già nua sầu não. Lại thêm một lần ly biệt, nghe gió ào ào trong cây, bát hương bỗng bùng lên, bó chân hương dần sật cháy. Sinh chuyển nhà được chừng 2 tháng thì người ta mở công trường làm đường. Con đường mới chạy song song sát dãy hàng rào bằng cây găng trước nhà cũ của ông Sinh. Gần như đồng thời trong khu vườn cũng làm lễ động thổ. Vở kịch nhiều hồi nhằm đẩy ông Sinh ra khỏi mảnh vườn của mình được diễn quá hoàn hảo. Người viết kịch bản kim đạo diễn là một người có thế lực. Như anh cao gầy đã nói, ông là người thành phố, con út trong một gia đình đông con. Ông sinh ra vào những năm tháng sôi động của cuộc cách mạng. Khi trung đoàn thủ đô rút ra khỏi thành phố thì ông còn là một cậu bé thò lò mũi xanh. Trong đoàn quân rút qua gầm cầu, trong cái đêm bi tráng ấy, có người anh cả của ông. Người anh cả đã ngã xuống ngay trong ngày đầu tiên của cuộc kháng chiến, ngay bên bờ sông Cái. Gia đình ông không tìm được hài cốt của người liệt sĩ, nhưng sự hy sinh của anh đã được xã hội tôn vinh, gia đình ông được trân trọng. Người được hưởng lợi nhiều nhất từ điều đó lại chính là cậu em út. Trước là học hành, sau là công ăn việc làm, ông đều được chiếu cố, ưu đãi nhờ vào phúc ấm của người đã khuất. Vốn có tư chất thông minh lại thêm đức tính khôn ngoan nhanh nhạy, tiểu thị dân, ông đã phát hiện những kẽ hở, những lỗ hổng của cơ chế để luồn lách. Đến thời mở cửa, ông đã leo lên một vị trí ngon lành. Sau những năm lăn lộn sống chết vì danh lợi, ông đã nắm được quy luật của quyền lực và đồng tiền. Ông say sưa với những vụ chiếm đoạt mà theo ông là tái xác lập quyền sở hữu của chủ nhân cụ thể cho những thứ thuộc sở hữu đám đông mà thực chất là vô chủ. Khi duyệt quy hoạch xây dựng, ông biết rõ ngọn ngành, những con đường định mệnh, những con đường đem lại cuộc đổi đời cho ai đó và làm cho ai đó vong gia thất thổ. Ông đã sử dụng tối đa ưu thế của mình. Mảnh vườn nhà ông sinh lọt vào tầm ngắm. Ông lên kế hoạch chiếm đoạt như ông đã từng làm ở những nơi khác khi một con đường mới hoài thai. Bổn cũ diễn lại thành công mỹ mãn. Hai kép là cao, gầy và lùn béo được trọng thưởng xứng đáng. Cây cối trong vườn vốn tốt tươi là thế, mà mới mấy tháng không được chăm sóc đã thành sơ xác. Căn nhà không hơi người, nhuốm vẻ hoang tàn, cây hương lạnh lẽo đứng ngơ ngác như một kẻ mất hồn, bất lực, ngó ngơ những đổi thay đang diễn ra quanh mình. Hùng cái máy xúc rùng rùng tiến vào, cả mảnh vườn rung chuyển, nhát gầu đầu tiên dành cho cái cổng tre. Nó bị tung hê lên rồi ném sang bên cạnh. Cỗ xe tiến vào đứng sừng sững giữa sân, hai cái đèn pha lườm lườm nhìn xung quanh. Cái cần thủy lực gắn gầu xúc từ từ quay một vòng thị uy trong tiếng gầm rú của động cơ. Cây cối xao xác, nhà cửa run rẩy, cây hương nhẫn nhục đứng nem nép vào tán lá. Mâm cỗ cúng thần linh thổ địa đã được bày trên một cái bàn trong vườn. Ông chủ bà chủ áo lụa mỡ màng, dép da xỏ ngón đứng chắp tay. Thầy cúng gầy quắt queo lầm rầm khấn vái. Cao gầy lùn béo chạy lăng xăng, công nhân vòng tay trước bụng đứng im lặng. Bọn trẻ hàng xóm thập thò ngoài hàng rào ngé xem. Sau các thủ tục su nịnh và hối lộ thần linh với bài khấn khứa thuộc lòng của thầy cúng, ông chủ trịnh trọng tiến ra trước bàn bày lễ vật, chắp tay cúi đầu, vái rất sâu mấy vái. Hình như ông ta nghĩ rằng các thế lực siêu nhiên cũng dễ bị đánh lừa, các tội ác cũng dễ lấp liếm, như ông vẫn thường làm với các thần dân hiền lành của mình ở dương gian. Ông cười thầm vì mọi mưu trước lần nào cũng chót lọt, cũng thành công mỹ mãn, qua mắt cả quỷ thần. Trên gương mặt phương phi của ông lộ rõ nét mãn nguyện và tự đắc. Sau các thủ tục tâm linh, cái máy xúc được khởi động trở lại. Nhát gầu thứ hai được ưu tiên cho cây hương. Chỉ nghe rầm một cái, cây cột xây bằng gạch bám đầy dây vẩy ốc đổ sập, gãy thành mấy khúc. Cái am nhỏ rơi xuống thành nhiều mảnh, bát hương chân nến lọ hoa, nậm rượu đĩa chén, vỡ loàng xoàng, cho hương bay mờ mịt. Thế là sau mấy chục năm tồn tại, là nhân chứng của bao đổi thay biến cải, là nơi gửi gắm niềm tin của người lính già vào anh linh của các đồng đội đã hy sinh, cây hương đã ngã xuống. Người cả nghĩ sợ rằng các vong hồn sẽ lại bơ vơ ly tán, không nơi trú ngụ. Lễ động thổ và khởi móng chỉ để lấy ngày, nên sau khi cái máy xúc đào một cái hố như một vết thương đỏ máu giữa vườn, mọi người được mời vào thụ lộc. Thần linh thổ địa chỉ hưởng chút hương hoa, phần còn lại dành cho con người trần tục. Ông chủ tiếp mỗi người tâm phúc một chén, sau khi vỗ vai, ghi nhận công lao đã cống hiến và nhắc nhở trách nhiệm sắp tới là 100%. Là cười cười và gật gật đầu, phải đến 10 lần chạm cốc thì mới khắp mặt gia nhân. Ông chủ mặt không biến sắc, nắm hai bàn tay vào nhau giơ lên quá đỉnh đầu, lắc lắc chào mọi người để ra về. Đi qua đám người đang giãn ra nhường đường, ông bước xuống sân, dẫm lên cánh cổng tre vừa bị cái gầu máy xúc quật xuống đất để bước ra đường lên xe hơi. Bất ngờ ông vấp vào một cái nan tre nhọn hoắt như mũi trông, cái nan cắm phập vào bàn chân trắng mập. Ông hét lên. Bà chủ đi sau nhào tới ôm chặt lấy chồng hốt hoảng, đám đông ào tới. Tai nạn bất ngờ làm ngừng bữa tiệc mất một lúc. người ta xúm xít bế ông chủ cùng với cái nan tre cắm vào bàn chân lên xe. Phải chờ cái xe đen móng hú còi lao đi khuất, bữa tiệc mới tiếp tục được. Không khí vì thế đã mất vui. Chiếc xe chở ông chủ đến bệnh viện là VIP nên không phải làm thủ tục gì rắc rối. Ông được đưa ngay vào cấp cứu. Các tiểu phẫu không quá phức tạp, tiêm kháng sinh chống uốn ván, gây tê cục bộ, rút cái nan che ra, khử trùng rồi khâu và băng bó vết thương. Người lành thịt dăm 7 ngày là đi lại được. Nhưng thật oái oăm, vi trùng uốn ván không phân biệt sang hèn, chúng làm ông nhiễm nặng. Mũi tiêm đầu tiên hình như đã là quá muộn. Ông bắt đầu sốt ly bì ngay từ khi được trả về phòng hậu phẫu. Bà chủ ngồi cạnh giường bệnh luôn suýt xoa tan thán. Bà đã đi xem ngày xem giờ, đã mời thầy cậy thợ, đã sắm xanh lễ vật, hương hoa vàng mã không thiếu một thứ gì. Vẫn biết việc làm nhà làm cửa là độc lắm. Ông bà đã lo lót trọn vẹn, đã xây cất 5-7 cái trong thành phố, chứ có phải lần đầu đâu. Thế mà đến cái này lại không tránh được. Bà thay cái khăn ướt vắt qua cái trán nóng bỏng của ông chồng, rồi thở dài ảo não. Ông chủ mê man trong cơn sốt cao, ông thấy mình chập chờn như bay trên một dòng sông nôn nao sóng đỏ. Sao nước ở đây lại đỏ như máu thế này nhỉ? Thôi chết rồi, hình như đây là sông Hồng. Ông bay là mặt nước, chui qua gầm một cây cầu sắt rồi lại vút lên. Trên cao ù ù gió làm ông choáng váng, làm đầu ông nhức nhối quay cuồng. Ông giơ tay ôm lấy đầu thì toàn thân rơi bịch xuống đất vào một nơi tùm cây cỏ. Ông cố rẽ cây đứng dậy, nhìn thấy cái máy xúc, thấy cái hố đất đỏ lòm. Thì ra, lại là mảnh vườn ông vừa chiếm được. Ông vùng dậy bỏ chạy, nhưng vấp phải phần chân cột cây hương còn sót lại, ngã vật xuống. Ông hét lên. Trong phòng hậu phẫu, bà chủ đang gà gật, nghe tiếng hét choàng tỉnh, lao về phía giường nơi ông chủ đang giãy giụa. Thì ra khi cố vùng dậy, ông đá vào cái đuôi giường inox, máu lại ứa ra ở vết thương, thấm đỏ cả bàn chân quấn băng sù sụ. Bà cuống cuồng bấm chuông gọi hộ lý, rồi quỳ xuống ôm lấy ông mà vỗ về. Ông chủ lại thiêm thiếp lịm dần vào cơn mê. Hàng đêm ông vừa chợp mắt là nằm mơ, nhiều khi là ác mộng. Có lần ông mơ thấy những ngôi nhà lụp sụp bị ủi thành bình địa, vết xích xe ủi đè nát những đồ dùng thường nhật, những đồ thờ tự lẫn những di cốt. Ông choàng tỉnh thấy người đầm đìa mồ hôi, hình như có cơn giông đang nổi lên, cánh cửa chớp đập rầm rầm vào khuôn gỗ, như có ai đó vừa bực bội bỏ đi, đóng sập sau lưng mình. Ông không ngủ lại được nữa, mắt trong trong trong đêm. Ông nhìn bức tường có ánh đèn đường, in bóng cành cây xoài trước ngõ, như những bàn tay đang múa may đùa giỡn. Đã bao lần ông đào móng xây nhà trên những mảnh đất ông cướp đoạt được bằng trăm phương ngàn kế. Khi cái gầu máy xúc vụt xuống rồi kéo lên, nhiều lần đã gặp các di cốt. Người thì cho rằng đấy là những người chết đói năm Ất Dậu. Người thì bảo rằng đấy là những người hy sinh trong thời kỳ Hà Nội cố thủ. Người lại nói đấy là những nạn nhân của bom B-52 giải thảm. Ông làm sao nhớ được khi họ gục ngã, ông đang ở đâu? Ông trùm chăn kín đầu, nằm chờ trời sáng. Nhưng rồi cái ngày khối tài sản kết xù của ông chủ được đăng ký thêm một biệt thự nữa cũng đến. Nhìn ngôi nhà xây theo mẫu thiết kế kiểu Pháp thế kỷ 19 với khuôn viên được hoàn thiện chi tiết đến từng ngọn cỏ, không ai còn nhận ra nơi này vốn là mảnh vườn đã được ông Sinh khai phá, rồi chăm sóc bằng bao mồ hôi nước mắt với cả một tình yêu và lòng thành kính trong suốt hơn 40 năm trời. Và ông chủ mới cũng đã vượt qua cái hạn lớn, ông vẫn chưa chết được, trời còn bắt sống. vi trùng uốn ván không làm ông lìa đời, nhưng sau những đột biến thế nào đấy, chúng lại biến ông thành một kẻ mộng du. Sau hàng năm trời nằm viện, ông được trở về nhà. Những người hàng xóm kể rằng đêm đêm vẫn nghe tiếng ông la hét, chắc là lại gặp ác mộng. Gần đây người ta vẫn thấy ông đi quanh quẩn trong vườn. Ông nghền cổ nhìn lên tường, lên mái nhà và nhìn lên các vòm cây. Hình như ông đang cố hình dung vị trí cái chân cột cây hương trước đây ở chỗ nào. Nhưng không sao nhớ ra được. Người ta còn thấy ông mở cổng sau, xuống bãi sông, rồi vật vờ đi dọc bờ nước, đúng là một kẻ mộng du. Hình như ông đang kiếm tìm một cái gì đó, cái mà trong những cơn mơ bệnh lý ông thường đối mặt, cái mà ông mong có thể giải cứu phần nào khỏi những cơn bóng đè đêm đêm trong giấc ngủ chập chờn. Hình như đó là một thứ vô hình. Vừa rồi là chuyện ngắn Đất Sông Hồng Sắc Đỏ của tác giả Nghiêm Huyền Vũ. Bước vào chuyện Thoạt Tiên không có gì mới, vẫn là sự tri ân của người còn sống với những người đã ngã xuống, tình đồng chí đồng đội ngay trong hòa bình, qua tâm trạng của ông Sinh, qua những việc ông làm suốt mấy chục năm trân trọng nâng niu gửi gắm toàn bộ tâm linh, phần mộ tượng trưng của đồng đội vào cây hương trong vườn. Chuyện không dừng lại. Bên cạnh những người như ông Sinh một đời sống vì đạo nghĩa trước sau, lại có những kẻ nhanh chóng lãng quên quá khứ. Bị đồng tiền làm lóa mắt, sống thực dụng trục lợi vô đạo, dùng mọi thủ đoạn xấu xa để giành giật. Sự tương phản này làm chuyện có xung đột, có mâu thuẫn thắt nút, mở nút, và sâu hơn là phản ánh một thực tế đời sống đương đại. Đâu đó có cảnh lấn đất, cướp đất trắng trợn. Những kẻ lợi dụng chức quyền, lợi dụng chủ trương chính sách của nhà nước mà đục nước béo cò, thu lợi về mình. Màn kịch được dựng lên từ việc anh gầy anh béo đến đo đường, trình bản thiết kế, thực chất là che đậy thủ đoạn lừa phỉnh của kẻ đứng sau, mãi mới xuất đầu lộ diện. Tình tiết, cốt truyện được xử lý theo lối cổ điển, đặc biệt là kết thúc truyện. Tham thì thâm, sự trả giá nhiều khi không phải đợi đến đời con đời cháu mà là nhãn tiền. Kẻ chủ mưu đã phải trả giá đắt, dẫm phải que tre nhiễm trùng uốn ván, thập tử nhất sinh, sau thì mắc chứng mộng du. Tấm gương tày liếp của ông ta để tất cả mọi người soi vào như một sự cảnh tỉnh về thuyết nhân quả, về sự xuống cấp của đạo đức và nhắc nhở mọi người cần sống tốt hơn, nhân văn hơn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Lời Hẹn của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Mời các bạn cùng nghe. Cô bước lên bậc thềm của hội trường. Từ bên này hành lang, cô có thể nhìn thấu suốt dọc cái hội trường nổi tiếng. Trong ấy là hàng vài trăm người đang ngồi với những chức danh định phận khác nhau, nhưng cùng chung một niềm kiêu hãnh. Tên tuổi của họ ít nhiều đều được ghi danh, chí ít cũng là trên một tờ tạp chí địa phương hay một bản báo nho nhỏ nào đó giữa trùng trùng điệp điệp các loại báo chí phong phú bản địa. Cô có thể nhìn thấy một ông già đang ngồi trên chiếc xe lăn và được tôn vinh. Ông ngồi lọt thỏm giữa các gương mặt quan chức, chính khách, quay người lơ lơ nhìn ra tứ phía. Chiếc ghế ông ngồi được người ta bắt chéo hai ốc vít để giữ cho chắc, không bị chạy hay bị di chuyển mỗi khi có tay phóng viên ảnh nào đó lỡ chạm vào. Chiếc ghế như chiếc ngai vàng giữ chặt ông trên mặt ngồi, được trang trí bằng nhung màu đỏ sẫm. tay ông đang túm chặt một bó hoa to đùng. Thậm chí mồ hôi đang túa ra trên gương mặt già nhăn nheo cũng bị mặc cho tuôn chảy, vì hai tay ông già đang ôm chặt bó hoa tôn vinh, y như tự ông đưa tay mình ôm chặt cái gọng cùm lạnh lẽo. Ông cười cười với khắp anh em bạn bè, phô ra hàm lợi chỉ còn vài cái răng trắng bóng, nhìn nhìn lớp vôi thời gian. Xung quanh ông là những gương mặt quan chức, nhưng đa phần là quan chức đã hưởng lương hưu với tiêu chuẩn cả đời cao chót vót. Khi họ còn đương chức, không phải lúc nào cũng có thể tập trung đến những chốn như thế này được đông như vậy. Họ nghỉ rồi thì đương nhiên tâm hồn trỗi dậy nỗi nhớ nhung mơ hồ, một mạch chảy tinh thần mạnh mẽ, mà khi còn quá bận bịu với việc sang san, họ quên khuấy hoặc tạm thời cất vào ngăn kéo. Bây giờ họ không còn gì để bận bịu, không phải ra khỏi hang vào rừng săn bắn, không lo chính kiến bị những mũi tên độc bắn tỉa, không lo gì ngoài sức khỏe và hoạch định lâu dài cho tương lai. Cái tương lai vĩnh cửu được định dạng đầu tiên là một khối gỗ bọc lót sơn son rực rỡ, lung linh ánh đến tuôn chảy trong tầng tầng lớp lớp xi măng và đá quý. Tương lai vĩnh viễn ấy đang chào đón họ phía trước, và vì thế mà họ thèm muốn được đắm mình trong cái thế giới đa linh của đám người ngồi dưới kia, cái đám người hỗn xược, luôn luôn hỗn xược và ngạo mạn. Cái đám người luôn đọc được ra những bí ẩn của tạo hóa để chúng cùng ngạo nghễ. Và chính vì thế mà cũng có thể cùng chịu chung số phận bị đẩy ra khỏi tầng lớp quan trọng cấp thiết của cuộc sống. Thế nhưng chúng chẳng hiểu, thậm chí la ó không chịu công nhận vị thế sau cuối của mình. Chúng dùng lời lẽ ngôn từ để công kích, ném ra đám đông những ý tưởng, xây dựng xã hội bằng những triết lý ngông cuồng và ngây thơ của mình. Bây giờ khi đã ngồi tĩnh lặng để ngắm mặt trời mọc, rồi chờ cho tới khi nó lặn xuống phía chân núi xa mờ, mắt họ mờ lệ vì luyến tiếc. Đã đâu lắm rồi, họ không được sương đêm tưới mát linh hồn. Lâu lắm, không được ngồi xòe với bạn, nhìn mặt hồ sao động với những chú cá vô tư, miệng nốc từng vại bia, tay xe xe mấy củ lạc. Lâu lắm, không được nghe khúc hát huyền diệu của nắng nắng mưa nguồn. Hình như bên tàu xưa có cái ông Trần Tử Ngang nào đó, tức cảnh trên đài U Châu, chỉ bốn câu thơ thôi mà để đời đời kiếp kiếp trần gian. Ồ, cái khối gỗ bọc lót sơn son rực rỡ, lung linh ánh đến tuôn chảy trong tầng tầng lớp lớp xi măng và đá quý kia đâu thể sánh được bằng một chữ trong cái tức cảnh ấy. Đi thôi, đến dự với cánh hỗn xược và ngạo mạn kia xem chúng dạo này ra sao. Để xem mình còn có thể vói tay lên cái lầu U Châu hay cửu trùng đài nào nữa. Để xem biết đâu ta gặp được chi âm chi kỳ, hay đại loại một nàng nào đó tựa như nàng Đan Thiềm, nhân vật trong vở kịch nói Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tường. Cô ngồi tận góc ghế cuối cùng. Một chàng thi sĩ là fan hâm mộ nửa đời nửa đoạn của cô nhiều năm nay ném sang cho cô cái mẩu giấy chép bài ca lên đài U Châu. Anh ngước nhìn cô với ánh mắt u uẩn, tựa như cô là người phải có trách nhiệm với niềm u uẩn ấy của anh. Ai người trước đã qua, ai người sau chưa đến, ngẫm trời đất vô cùng, một mình tuôn giọt lệ. Cô mỉm cười, cô cũng ngạo mạn vì sự không tương xứng giữa những câu thơ và người chép thơ. Không biết anh ném bài thơ này vào tay bao nhiêu cô gái rồi. Một chàng thi sĩ mượn thơ truyền đời nhân loại để ép xác nỗi niềm. Cô nhìn ông già đang được tôn vinh. Ông đáng được tôn vinh với những câu thơ bị người ta lột hết mớ ba mớ bảy để khoác vào linh hồn run rẩy tội nghiệp đang khỏa thân một tấm blue trắng của chiến dịch kế hoạch hóa gia đình phổ nhạc. Mặc dù vậy, anh em chiến hữu vẫn tôn vinh ông nhờ những trường ca sâu thẳm mênh mông đầy bi tráng của cái cõi ông tận hưởng. Cái cõi ấy xả láng giấc mơ của ông. Chiếc điện thoại di động của cô rung nhẹ, nó không đổ chuông vì cô đã tắt chế độ chuông. Cô mở máy. Bên kia, giọng một người đàn ông sôi nổi. CK đấy à? Chuyện anh nhờ em lưu ý nhé. Khi nào có thể đi được phone cho anh chuẩn bị. đấy là một đại úy công an. Chàng thi sĩ liếc xéo xuống chỗ cô ngồi, nhắn cho cô cái tin ra giết. Em ngồi đâu cũng có người săn lùng, anh hâm mộ em, dáng em rất đẹp. Một tin nhắn nữa không kém phần ra giết. Em có bí quyết gì mà giữ được cái dáng người và sức vóc trẻ trung lâu bền như thế? Thêm một tin đầy ấn tượng. Em thuộc hàng 4 chuẩn mỹ nhân bên tàu. Thứ nhất, sắc diện hồng đào. Thứ hai, eo mỏng. Thứ ba, chân dài. Còn thứ tư, he he. Thằng cha ngu đần không kiếm đâu ra tiếp cái thứ sau để tán tỉnh. Ngay cả thơ hắn cũng dùng của người khác, mà dùng cũng lộn xộn, không vần, không màu, mùi vị. Một tin nhắn khủng bố bắn sang tiếp, tạo thành một chuỗi đạn xuyên táo, làm chết cả làng đàn ông. Cô tắt máy, nhìn lên phía ông già. Còn nợ, kẻ vô tình gieo rắc niềm trắc ẩn. Người đại úy công an đã kể cho cô nghe về một món nợ tinh thần mà ngày xưa anh đã lâm vào. Hôm ấy, anh đến nhà cô với bộ quân phục chỉnh tề, sao đại úy ngay ngắn trên hai cầu vai. Mưa xuân theo anh vào tận thềm nhà lặng lẽ của cô. Thi thoảng, anh thích gặp cô để trò chuyện. Những câu chuyện về xã hội không đầu không cuối. Ban đầu, những cuộc thăm hỏi đó là nhiệm vụ đi sâu đi sát quần chúng địa bàn của công an phường. Về sau là những cuộc kiểm tra đột xuất những hộ gia đình bên cạnh có vấn đề. Sau mỗi lần đấy, anh thường ghé vào uống chén trà, hỏi cô vài câu, nhắc cô cẩn thận khi sống ở địa bàn, rồi ra về. Cô quyết định mua nhà ở khu vực này sau khi chia tay với người đàn ông mối tình đầu. Cô đi trên con đường được gá bằng những tấm bê tông nham nhở giữa bao ánh mắt tò mò xung quanh cái xóm nhỏ nhếch nhác và lam lũ. Cái xóm nhỏ này không có tên, không có tổ dân phố, nằm lọt thỏm giữa thủ đô và nổi tiếng bởi những vụ hút hít, buôn bán ma túy, chứa chấp gái mại dâm. Người đại úy công an đọc đi đọc lại cái tờ sơ yếu lý lịch cô khai làm tạm trú, nhìn tấm ảnh 3x4 của cô, lại đọc kỹ cái tên cô. Cái tên mà anh và nhiều người biết khi đọc báo, đọc sách hay nghe đài, xem tivi. Không hiểu người này có lý do gì lại quyết định đương thân ở một chốn đầy rẫy tệ nạn, eo óc và rác rưởi ấy. Hay đây là cách cô đi thực tế? Hay đó là số mạng bị buộc thử thách của cô? Anh đã nói ngay ý nghĩ đó của mình khi gặp cô lần sau. Và cô cười, cô không nói gì cả. Sau đấy, anh cũng không hỏi han gì nữa và thường ghé thăm cô mỗi khi có thể. Ban đêm, khu xóm nhỏ chìm trong những hoạt động bí ẩn của một nhóm người trôi dạt đủ mọi phương trời về nương thân ở đây. Những tiếng xe máy đón gái đi đêm rồi trả gái về nhà trọ. Những cô gái sức nước hoa rẻ tiền, son phấn chứa đầy chất thủy ngân, bước ra khỏi nhà đi làm việc bằng cách nằm với đàn ông, quy đổi thời gian nằm đó thành những đồng tiền nhầu nhĩ. Những kẻ nghiện làng vàng như rơi, tìm mọi cách để có tiền mua thuốc. Công an khu vực hầu như không được ngủ nhà, mấy người chia nhau túa ra khắp ngõ xóm, nhìn thấy đám nghiện đang chích, họ hô to để đồng đội nghe tiếng nhằm tránh những mũi tiêm cố tình chọc vào họ qua màn đêm đen đặc. Rồi vây bắt, đưa về đồn, phân loại nghiện hay loại gây nghiện, xích tay những kẻ buôn bán cái thứ chất gây chết người và hủy diệt tâm hồn hàng loạt của những thế hệ thanh niên. Hầu như ít khi những người công an khu vực được ngủ đêm cho trọn giấc. Anh cũng vậy. Anh còn nhớ một đêm. Đêm ấy đã xa lắm rồi, khi anh còn là một cảnh sát mới ra trường. Tổ công tác của anh được lệnh đột kích một tụ điểm. Được biết đây là tụ điểm đã tồn tại nhiều năm, nhưng do nó ẩn trong một trang trại của một nhân vật có tên tuổi trong giới văn nghệ sĩ, một nhân vật mà ngay hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh và bạn bè từng mê mẩn khi học đến những trích đoạn trong trường ca vĩ đại của ông. Tổ công tác đã vào đến sân nhà rồi mà những chiếc chiếu ngồi sát phạt nhau không hay biết gì. Quang cảnh trong sảnh giữa ngôi nhà rộng trong trang trại lung linh đèn màu và sóng sánh những điệu ngọt thắm của liền em liền chị quan họ. Liền em mang áo tứ thân, gếch lên phím đàn, phơi cái liền em có giá gấp nhiều lần giọng ca ăn nước sông Cầu. Liền chị như những mụ tú bà, núc ních ánh mắt moi tiền đàn ông, moi tiền liền em, bất kể tiền gì. Những tấm thân ngọc ngà phơi lả lơi, khúc hết Duyên đi sớm về trưa một mình, còn Duyên ngồi tựa cột đình. Đám người đang say sưa sát phạt, ôm ấp, ngạt hơi men và khói thuốc bàn đèn bỗng chốc tan tác, tán loạn. Anh được lệnh đi vào bên trong cùng vị chỉ huy. Căn phòng trong hôi xì khói thuốc viện, một người đàn ông đang nằm phê thuốc. Nhìn thấy sắc phục công an, ông ta khẽ nhổm người dậy, miệng lẩm bẩm. Đến lúc tới rồi đấy. Chỉ huy và anh cùng đứng sững lại, hình như họ run rẩy. Hai cánh tay thõng xuống như có ma lực nào kéo lại. Người ấy, ôi, người ấy, một thời sân trường và trí tuệ tâm hồn học trò. Sau này anh mãi day dứt, những day dứt trải dài căn nguyên của tuổi học trò và những vần thơ hùng tráng một thuở. Nhiều lần anh muốn tìm đến chỗ ông già, tự nhận mình là người cảnh sát trẻ năm xưa. Xa xưa nữa là cậu học trò trường Chu Văn An, mê thơ ông như mê những dòng sông Thác Gành và làm một việc cuối cùng với ông, đó là trả lại chiếc bàn đèn. Anh đã cất chiếc bàn đèn đó như một kỷ vật đau buồn. Cô đồng ý sẽ chọn một ngày bình thường trong tháng để đi cùng anh tới nhà ông. Khi anh kể câu chuyện xưa cũ đó cho cô nghe, ông đang nằm liệt giường với hàng đống bệnh già. Anh dặn cô nhớ đừng kể chuyện này cho ai biết. Nếu cấp trên của anh biết, anh có thể sẽ bị phê bình hoặc bị giáng chức. Anh cũng không thể đi tìm ông và đến nhà ông một mình. Chiếc bàn đèn năm ấy bị ném ra góc kho mốc meo. Lẽ ra nó đã bị hủy cùng nhiều thứ khác, nhưng không hiểu sao lại nằm lại và anh nhìn thấy nó. Anh nhặt nó về, đặt nằm trong một góc tủ nhà anh. Khi nghe tin ông già đang bệnh gần chết, anh bỗng nhiên thấy say dứt. Ý nghĩ không thể không gặp ông và trả lại cho ông cái thứ mà một cảnh sát như anh chẳng bao giờ muốn nó tồn tại, cứ trở đi trở lại trong anh. Vẫn thường xảy ra những nghịch lý và nỗi niềm như vậy trên đời, những nghịch lý xa lạ với pháp luật và những thiết chế. Cô nhìn ông già đang lúc lắc trên chiếc xe lăn, ngồi giữa vòng hào quang được bện bằng những bậc thiên hạ nhân, thiên hạ tài. Mọi người tự hào đón ông đặt trên đầu những lối đi, ngay gần bục mích, tâm điểm của sự tôn vinh, hóa giải nỗi thống khổ mà bao nhiêu năm họ đặt lên mạng thơ của ông. Cả đời ông điêu đứng khổ sở vì cái tài nói quá đi trong khuôn khổ. Cả đời ông tận hưởng niềm vinh quang trong lòng lớp lớp thế hệ. Cả đời ông trôi đi với cả đống ngày vô nghĩa. Cả đời ông được dệt bằng những phần ca, những vòng khói thuốc, những chuyện răng hoa kết đèn bí ẩn đến tột cùng. Nhưng ông vẫn là một vầng hào quang. Ông không biết rằng dưới tít xa, tận đáy hội trường, nơi không có các vầng hào quang, một cô gái đang ngồi quyết định số phận chiếc bàn đèn của ông. Cô tưởng tượng chiếc bàn đèn sẽ nằm trong một cái viện bảo tàng kỳ cục nhất thế giới. Ở đó người ta thắp những cây nến tiễn đưa linh hồn. Chiếc bàn đèn bị túm cổ xích chặt vào khối không gian vũ trụ. Và phía hào quang mặt trời là những gương mặt thiên thần, nhang nhác người đại úy công an, nhang nhác chàng thi sĩ một thuở hào hùng. Không có vòng vây tôn vinh, không ai, nom ông giản dị và ngạo nghễ. Cô tính toán và sắp đặt thế này: có thể chiếc bàn đèn ấy sẽ về lại tay chủ nhân của nó, cũng có thể cô sẽ thất hẹn với người đại úy công an. Cô mở điện thoại. Chiếc điện thoại vô tình vô nghĩa rung lên. Em ơi, em là cái thể loại gì mà vật chết cả làng đàn ông? Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Lời Hẹn của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. truyện ngắn Lời Hẹn của Võ Thị Xuân Hà mà các bạn vừa nghe chính là một trong nhiều truyện ngắn khá tiêu biểu khi chị thể hiện những bi kịch cá nhân của con người trong đời sống hiện đại. Chuyện chỉ xoay quanh một nhân vật chính là một nhà văn đã từng là sân trường và trí tuệ tâm hồn học trò, từng làm mê mẩn bao gã học sinh bởi những bản trường ca vĩ đại, trong phút chốc đã trở thành một con nghiện sống giữa đám người đang say sưa sát phạt, ôm ấp, ngạt hơi men và khói thuốc bàn đèn. Giữa căn phòng hôi xì khói thuốc phiện và đã trở thành nỗi ám ảnh day dứt đối với anh đại úy công an, cũng đồng thời là một học trò cũ của ông. Đó là bi kịch của một người nghệ sĩ, và hơn nữa, đó còn là bi kịch của những người được coi là thần tượng của người nghệ sĩ ấy. Bi kịch ấy không chỉ là nỗi đau riêng của một con người bị tha hóa, mà còn là nỗi đau chung của những con người đổ vỡ niềm tin vì sự tha hóa này. Đọc truyện ngắn Lời Hẹn, người nghe thấy rõ hơn bao giờ hết thế giới tinh thần của con người là một thế giới vô cùng phức tạp và nhiều tầng bậc. Vấn đề bi kịch của con người vì thế cũng trở nên đầy day dứt ám ảnh. Con người không chỉ có những bi kịch bị ruồng bỏ, bị tha hóa, đổ vỡ lý tưởng, mất đi niềm tin, mà con người còn có những bi kịch như chúng ta đã thấy ở nhân vật người công an trong truyện ngắn Lời Hẹn. Bi kịch này dường như xuất hiện không nhiều ở truyện ngắn của các tác giả khác, nhưng dưới ngòi bút của Võ Thị Xuân Hà, chúng ta phần nào cảm nhận được nỗi đau không kém phần day dứt của những con người khi rơi vào hoàn cảnh ấy. Tuy nhiên, phần nhân văn nhất của truyện ngắn Lời Hẹn vẫn được nhà văn Võ Thị Xuân Hà dụng công thể hiện khi kết truyện, người viết để cho nhân vật ông già nghệ sĩ vẫn được sống trong vòng hào quang cuối cùng, được mọi người tôn vinh vì họ không biết một quá khứ đen tối của ông đã được cậu học trò giờ làm công an cất công che đậy, và chỉ một người được biết chuyện ấy chính là nhân vật cô gái. Có thể nói, trong các truyện ngắn nói chung và ở truyện ngắn Lời Hẹn nói riêng, nhà văn Võ Thị Xuân Hà đã xây dựng nên một thế giới đầy bi kịch. Tuy nhiên, bi kịch ấy lại không phải là xấu, bởi trong cái cõi người mà nhà văn phản ánh luôn có chiều sâu nhân văn, nhân bản. Chính thông qua những cái tối đen bi kịch ấy, con người mới có thể thức tỉnh để hiểu được bi kịch của chính mình. Đó mới thực sự là chiều sâu nhân văn, cái làm nên giá trị của tác phẩm. Nếu có điều gì đó cần bàn để chuyện Lời Hẹn trở nên hấp dẫn và gần gũi người đọc, người nghe hơn, thì có lẽ nhà văn nên chú trọng cách diễn đạt, sử dụng câu từ giản dị, cách nói ít cầu kỳ, thì chuyện sẽ thêm phần lôi cuốn. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây tạm dừng. Thân ái chào các bạn.